ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33 Tôn Nghiêm quét rác. Các fan trăm triệu không thể tưởng được chính mình chân quý chủ bá có một ngày sẽ dùng phương thức này hỏa một fan, bọn họ cứ theo lẽ thường tiến vào 1551 phòng phát sóng trực tiếp, lại bị vượt qua bình thường dưới tình huống gấp đôi quan khán con số chấn một chút. Vào cửa nháy mắt bọn họ lâm vào mê mang. Nhà ta như thế nào như vậy nhiều người? Long, ta có phải hay không tiến sai môn? Lùi ra ngoài vừa thấy. Đúng vậy, kênh lẫn nhau hút. Số nhà 1551 là nhà ta chủ bá phòng phát sóng trực tiếp. Ở ta ngủ thời điểm đã xảy ra cái gì? Chờ bọn họ lại tưởng tiến phòng phát sóng trực tiếp thời điểm. Phát hiện giao diện thượng cư nhiên nhảy ra đang ở xếp hàng nhắc nhở cửa số. Mắt mèo ngôi cao, thượng trăm triệu fan đại chủ bá nhóm mỗi ngày mới vừa mở ra phát sóng trực tiếp thời điểm. Mới có thể bởi vì trong khoảng thời gian ngắn lưu lượng quá lớn mà xuất hiện xếp hàng tình huống. Phấn đại chủ bá khán giả đều đã thói quen xếp hàng, cũng may mắt mèo tài đại khí thô. Server phi thường cấp lực, xếp hàng con số giảm xuống đến bay nhanh. Bị đổ ở phòng phát sóng trực tiếp ngoại các fan thực mau liền một lần nữa tiến vào phòng phát sóng. Trực tiếp, các fan, ta rõ ràng chỉ là đi ra ngoài một chút. Như thế nào quan khán con số lại phiên bội? Hôm nay lưu lượng là điên rồi sao? Các fan cũng không có mê hoặc bao lâu. Bởi vì chủ bá ở xương sườn làm tốt thời điểm rốt cuộc phát hiện phòng phát sóng trực tiếp dị thường. Buông trong tay mâm, lấy quá trí não ở tiêu đề thêm một câu. Đối, chính là Bình An Thủy Đô Tinh trong video cái kia sách theo lòng nhân loại kia, Bình An Thủy Đô Tinh. Này không phải đế quốc công cộng an toàn quản lý bộ môn tiêu chuẩn cách thức sao? Một lần nữa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp các fan nhịn không được. Đem phát sóng trực tiếp cắt thành cửa sổ nhỏ truyền phát tin. Tiến vào đọc giả phần mềm. Tìm tòi Bình An Thủy Đô Tinh. Này quả nhiên biểu hiện đây là một cái có đọc giả ngôi cao kim khung. Chứng thực phía chính phủ. Chứng thực vì Long tộc đế quốc Thủy Đô Tinh công cộng an toàn quản lý bộ môn phiên dịch vì Tinh Tế. Thông dụng ngữ, tức công an phân cục này đó phía chính phủ bộ môn từ đọc giả này khoản phần mềm thịnh hành thời điểm. Liền đăng ký tài khoản, có chuyên nghiệp hoạt động, cùng dân chúng hỗ động đồng thời cũng thông qua ngôi cao khuếch tán một ít tất yếu tin tức mới nhất. Động thái là một cái video. Đến từ một vị cảnh sát chấp pháp ký lục nghi, mở ra video. Cắn tự rõ ràng giọng nữ liền bắt đầu giải thích lần này án kiện. Hôm nay rạng sáng, chúng ta Thủy Đô Tinh E khu trực thuộc RIT cảnh sát thu được một phong thư tức báo nguy. Đến từ một nhà dục ấu viện, có kẻ cắp chuyên nghiệp thụ long sấn đêm tiến vào dục ấu viện. Chúng ta cảnh sát hỏa tốc lúc chạy tới. Dục ấu viện long nhãi con đã đem thụ long chế phục. May mà không có xuất hiện long viên thương vong. Làn đạn, ta dám đánh đố. Tiểu tỷ tỷ cười. Người cười ta nghe thấy được ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha bị long nhãi con chế. Phục, như thế nào tốt như vậy cười. Này tuyệt đối muốn nhập vây năm nay thần kỳ tin tức ha ha ha ha. Hảo kỳ quái. Nói như vậy thụ long trộm đồ vật rất ít bị đương trường bắt được. Cơ bản đều là ném xong đồ vật lại đi báo nguy. Nữ cảnh tiếp tục đưa tin. Theo công đạo, phạm tội long từ dục ấu viện hậu viện trèo tường tiến vào. Ẩn núp ở long phí thảo điền phụ cận. Nhân chưa ăn bữa tối. Đói khát dưới dạ dày phát ra thanh âm. Hấp dẫn dục ấu viện long nhãi con lực chú ý. Nữ cảnh thanh âm đột nhiên tạm dừng vài giây. Tiếp theo nỗ lực bá báo. Bởi vì phát hiện có bộ phận long phí thảo bị trích xong rồi lá cây. Dục ấu viện ấu tể cho rằng có tiểu động vật vào nhầm dục ấu viện. Quyết định xua đuổi tiểu động vật. Bảo hộ trong viện cây công nghiệp. Tới long phí thảo điền khi phát hiện đều không phải là tiểu động vật. Mà là thành niên long tộc. Cho nên đêm này chế phục. Cảnh sát lúc chạy tới. Phạm tội long vẫn cứ khăng khăng chỉ là đi ngang qua. Cũng không có tiến vào dục ấu viện phạm vi. Sau ở phạm tội long hàm răng chung tìm được rồi đồ ăn cạn. Trải qua xét nghiệm, Xác thật là long phí thảo, ta hôm nay liền phải cười chết ở nơi này, ha ha ha ha ha ha, ai nha. Chỉ có ta hảo sinh khí sao? Thụ long nằm trên mặt đất thật sự chơi xấu đi. Đánh mã thay quần áo. Lão tử cũng sinh khí. Này muốn thay đổi ta trực tiếp liền cấp này thụ long đánh thành tàn phế. Dục ấu viện đều dám trộm. E khu trực thuộc dục ấu viện. Là Khải Minh sao? E khu trực thuộc chỉ có kia một cái dục ấu viện. Nguyên lai nhận nuôi rất nhiều hài tử. Gần nhất thật vất vả mới phát triển lên một chút. Liền một cái viện phúc lợi chuyển dục ấu viện đều không buông tha. Nguyên viện phúc lợi. Này long lương tâm lạn thấu đi. Còn hái được dục ấu viện cây công nghiệp. Có thể quyên tiền sao? Ngẫm lại đều đau lòng. Khải Minh hiện tại phát triển thật sự không tồi. Lần trước viện trưởng phát sóng trực tiếp thời điểm có nói phải cho Khải Minh điền một cái mang. Phòng vẽ tranh thư viện. Ta tính ra một chút. Còn rất quý nhưng là rất cần thiết. Video chung nữ cảnh tiếp theo đưa tin. Đáng giá khen ngợi chính là dục ấu viện viện trưởng ở biết được tin tức sau. Lựa chọn trước tiên báo nguy mà không phải ẩu đả trộm cướp giả. Tránh cho tứ chi xung đột. Xử lý phương pháp phi thường lý trí. Nữ cảnh nói đến này đoạn. Video công chính hảo truyền phát tin đến mỗ vị viện trưởng một tay sách lên nhân cách hóa hình thái. Thụ long, phi thường. Lý trí, thật sự thực lý trí. Ở nhà ta cho hắn đánh đến rụng răng. Làn đạn thượng lại không nhiều ít, ha ha ha ha. Đều ở quan tâm dục ấu viện tình huống. Mà ở bình luận khu, một cái điểm tán số tối cao nhiệt bình vừa lúc chính là thẩm miên phòng phát sóng trực tiếp. Fan, Hoàng Thái Tử Điện Hạ Huân Chương. Ta là bởi vì Bình An Đế Đô Tinh đề cử mới chú ý Bình An Thủy Đô Tinh. Không nghĩ tới có một ngày ta thích nhất chủ bá sẽ lấy phương thức này xuất hiện ở đại chúng trước. Mặt, không hổ là ta ưu tú viện trưởng. Phía chính phủ khen ngợi. Làm fan trước cảm ơn các vị quan tâm. Dục ấu viện tình huống đã so với phía trước hảo rất nhiều. Cấp viện trưởng cá nhân giả thuyết cửa hàng đánh cái quảng cáo. Các loại dị năng sản phẩm cái gì cần có đều có nga. Sau đó viện trưởng là mắt mèo chủ bá. ID là Thẩm Miên. Trước mắt đang ở tham gia mắt mèo tân kênh lẫn nhau hút hoạt động. Thỉnh cảm thấy hứng thú đại gia dị bước mắt mèo nhiều hơn duy trì. Mặt khác, viện trưởng là nhân loại. Thích hút người ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Viện trưởng thường xuyên sẽ làm một ít nhân loại bên kia mỹ thực. Vào không được bụng nhưng là có thể quá quá miệng nghiện, nhiệt bình nhiệt bình. Tưởng uống vị ngọt nãi. Nhân loại viện trưởng. Ta cho rằng nhân loại đều là như vậy nhuyễn manh. Này chẳng lẽ là bị chúng ta đồng hóa? Hoảng sợ. Tới bình coca. À còn tưởng uống vị ngọt nãi. Không phải đồng hóa. Kỳ thật viện trưởng tính tình vẫn luôn đều có điểm tiểu táo bạo. Chính là làm cho tiểu long nhãi con mặt tương đối thu liễm. Chính là điểm này làm ta một đầu tài tiến viện trưởng hố không muốn đi. Siêu ôn nhu a, chúng ta ngầm đều kêu hắn, bạo lực manh vật tới, tiểu rào che bái. Không cần lén, chúng ta đều ngay trước mặt hắn kêu ha ha ha ha ha ha. Dù sao viện trưởng chỉ biết nằm liệt mặt sửa đúng chúng ta muốn kêu, viện trưởng. Loại này việc nhỏ thượng hắn mới sẽ không thật sinh khí. Bởi vì Bình An Thủy Đô Tinh một cái tuyên truyền video. Thẩm Miên ở mắt mèo lẫn nhau hút hoạt động cuối cùng một ngày. Từ tích phân bảng thứ 13 danh vọt tới thứ 5 danh, mà Thẩm Miên một tay sách long video ở mấy ngày kế tiếp nội, liên tiếp bị nhiều tinh cầu công an tài khoản đăng lại. Rất nhiều long tộc đều theo video sờ đến Thẩm Miên phòng phát sóng trực tiếp. Cấp Thẩm Miên mang đến khả quan tiền lời, hắn trong lòng tính toán thật lâu thư viện rốt cuộc có cái. Bóng dáng chút tiền ấy kiến một cái thư viện là không có khả năng. Nhưng đã có thể mua nhập đại lượng thư tịch, Thẩm Miên mở ra trí não quang bình. Chọn lựa thư tịch, hắn không mang thực tế ảo mắt kính. Thật sự là phát sóng trực tiếp đeo mấy cái giờ. Không nghĩ lại giá như vậy cái đồ vật, Hạ Tình Hống ngủ ba cái long nhãi con nhẹ nhàng đi vào phòng. Ngồi ở Thẩm Miên bên cạnh, Thẩm Miên tầm mắt không rời quang bình. Trực tiếp đưa qua một bàn tay. Vì ổn định nhân cách hóa hình thái. Hạ Tình buổi tối sẽ thò qua tới cọ hai khẩu dị năng ước số. Hắn hiện tại đã bị dưỡng ra phản xạ có điều kiện. Tới rồi cái này điểm. Hạ Tỉnh một ai lại đây, hắn liền theo bản năng đệ tay qua đi. Hạ Tỉnh đem hắn tay đẩy trở về. Không cần. Đã hảo. Thẩm Miên rốt cuộc ngẩng đầu. Ân. Hạ Tỉnh. Về sau hẳn là đều sẽ không thay đổi đi trở về. Thẩm Miên đem vươn đi tay cất vào túi. Kia khá tốt. Khi nào đi? Đi. Hạ Tỉnh nghĩ nghĩ. Khi nào dùng được đến ta? Khi nào đi? Thẩm Miên ừ một tiếng. Hạ Tỉnh chọc hạ Thẩm Miên. Thẩm Miên vẫn không nhúc nhích. Thẩm viện trưởng, về sau còn hoan nghênh ta trở về sao? Hoan nghênh sao? Thẩm Miên ngón tay một đốn. Toàn bộ dục ấu viện đều có Hạ Tỉnh dấu vết trong phòng nhiều ra tới giường. Mỗi ngày đều bị long nhãi con nhóm khi dễ chinh phục giả. Cần cù chăm chỉ lao động hai cái người máy. Sáng sớm lên sẽ đi trích long phí thảo lá cây. Buổi chiều mang theo long nhãi con nhóm ở bắt trước chiến đấu trường vui vẻ. Buổi tối thay phiên hống long nhãi con ngủ, Thẩm Miên điểm tiến một bộ ấu long sách báo. Ném xuống một câu. Tùy tiện, Hạ Tỉnh lập tức lấy ra trí não bát thông một cái dãy số. Uy, Vích sao? Đối là ta, có thể giúp ta đem nơi ở đồ vật đều đóng gói đưa đến trí não định vị địa phương sao? Thẩm Miên, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi là muốn hoàn toàn nơi này? Hạ Tỉnh, yêu cầu viện trưởng ký tên phải không? Tốt, ta đã hiểu, Ngôn Hoán thật là một chút việc nhi đều làm không tốt. Giao cho ta. Ta nghĩ cách cho ngươi lộng một cái hoa thức ký tên, Thẩm Miên. Ngoặc kép chấm hỏi, ai phải cho ngươi viết một cái hoa thức ký tên? Hạ Tỉnh, ta bắt trước chiến đấu trường. Không, đừng gửi lại đây. Nơi này không bỏ xuống được. Ngươi nói đúng, ta hẳn là đi xin một khối nơi ở căn cứ. Đến lúc đó liền kiến ở dục ấu viện bên cạnh, Thẩm Miên. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn bỏ qua trí não. Miễn cho chờ lát nữa không cẩn thận đụng tới Quang Bình, Hạ Tỉnh vội không ngừng cắt đứt trò chuyện. Thẩm Miên đã một khuỷu tay đánh vào ngực hắn, Hạ Tỉnh khụ một tiếng. Chạy nhanh bắt lấy Thẩm Miên thủ đoạn. Hắn một bên cười một bên trốn. Ta này không phải luyến tiếc rời đi ngươi cùng long nhãi con sao? Viện trưởng, Thẩm Miên, ta sai rồi. Hạ Tỉnh không hoàn thủ. Ở bị mau bị ấn ngã trên mặt đất thời điểm kịp thời kêu. Ta mới vừa tắm xong. Lại đi tẩy sẽ đánh thức long nhãi con. Thẩm Miên trên tay kính quả nhiên lòng. Ngược lại xách theo hắn cổ áo. Đem hắn ấn đảo trên giường. Hạ Tỉnh nằm ngửa ở mềm mại giường đệm. Đột nhiên rơi vào đối phương trong hơi thở. Có điểm ngây ngẩn cả người. Thẩm Miên cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Đầu gối đụng phải một chút Hạ Tỉnh. Hoa thức ký tên, xin đất nền nhà, hắn đụng phải hai hạ, phát hiện Hạ Tỉnh không rên một tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm chính mình xem. Thẩm Miên rốt cuộc ý thức được một sự kiện, hắn hình như là cái Omega, cái này ma quỷ giống nhau giới. Tính giả thiết liền cùng ban long ấu tể giống nhau dễ dàng bị quên đi. Thẩm Miên mặt vô biểu tình, dịch khai thân thể, ngượng ngùng, thường xuyên đã quên ngươi là cái alpha, Hạ Tỉnh. Ngoặc kép, một cái alpha tôn nghiêm quét rác còn chưa tính. Cảm giác còn bị tiểu tiệp an cái đuôi tạp mười mấy hạ. Hoàn toàn vỡ thành cha, Thẩm Miên một lần nữa cầm lấy trí não. Hắn sách báo còn không có đính xong. Không rảnh cùng Hạ Tỉnh nháo. Vừa mới phiên hai bộ sách báo. Trí não liền nhận được thông tin thỉnh cầu, thông tin nơi phát ra mà vì tới gần Lan Khôi Tinh. Xa lạ dãy số, Thẩm Miên chuyển được thông tin. Kia đầu truyền đến nam nhân câu nệ thanh âm. Ngươi, ngươi hảo, là Khải Minh dục ấu viện viện trưởng sao? Ta tìm thật lâu mới tìm được cái này dãy số, Thẩm Miên. Ta là, xin hỏi ngươi là, ta là U Thơ. Ta ở năm nay tháng 6 ở quý viện nhận nuôi một nữ hài tử. Thẩm Miên đương nhiên nhớ rõ có chuyện này. Nhà này cha mẹ nhận nuôi đi rồi dục ấu viện duy nhất nữ hài nhi. Đồng thời cự tuyệt dục ấu viện thăm hỏi long nhãi con, lý do hình như là thường xuyên tới. Hải tử liền tổng nhớ thương Khải Minh dục ấu viện, bởi vì pháp luật không có văn bản rõ ràng quy định. Lúc ấy nhận nuôi khi cũng không có ký kết hợp đồng. Vì có thể làm hải tử thuận lợi bị nhận nuôi đi. Thoát khỏi cơm đều ăn không được khốn cảnh. Lão viện trưởng đành phải đồng ý. Tuy rằng không có thể lưu lại đối phương trí não tài khoản, nhưng cầu đối phương để lại chính mình trí não dãy số, cũng chính là nguyên chủ hiện tại trí não thông tin tài khoản, user. Là cái dạng này, thê tử của ta mang thai. Đương nhiên này không phải chủ yếu, là đứa bé kia nàng thân thể thật không tốt. Điểm này là các ngươi không có nói cho chúng ta biết. Hiện tại chúng ta kinh tế áp lực rất lớn. Ngươi hiện tại là chủ bá. Ta đều thấy Bình An Lan Khôi Tinh chuyển phát video. Cho nên chúng ta hy vọng các ngươi có thể đem hài tử tiếp trở về. Hết chương.